Chương 884, Triêu Thanh thu một kiếm này. Linh Sơn tại dãy núi sau đó, nhưng là tại dãy núi đỉnh núi đều bị bình định sau đó, duy nhất cao hơn những cái kia núi một tòa núi cao, đứng ở Linh Sơn phía trên, thật có chút trên cao nhìn xuống cảm giác. Vô số tu sĩ đều tụ tập tại Linh Sơn lúc trước cái kia mảnh trên đất bằng, trước mắt chính là Phật thổ. Đương nhiên cùng với những cái kia đã nói không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu kiếm khí, bỗng nhiên, ở giữa thiên địa liền nổi lên một trận gió, các tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy màn trời phía dưới, trên vân hải xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cái kia mấy đạo nhân ảnh khí tức tràn đầy, chỉ là như vậy nhìn qua, liền biết không phải là bình thường tu sĩ, vị kia là học cung trưởng giáo, vừa bắt đầu đi ra vân hải cái vị kia người đọc sách, bên hông đừng lấy một cuốn sách cũ, nhìn xem nho nhã hiền hòa, hoặc thoát thoát một cái người đọc sách trang phục, chỉ sợ xuất hiện sau đó, lại không có bất kỳ người nào so với hắn càng giống là người đọc sách rồi, học cung trưởng giáo Tô Dạ, tại lão nho sinh đã chết tại thiên ngoại sau đó, nho giáo nhất mạch, đám mây phía trên Chu Phu Tử vốn có thể một lần nữa thống lĩnh nho giáo, thật không nghĩ đến, đi qua nhiều như vậy năm, trưởng giáo Tô Dạ, thanh danh trực bức Chu Phu Tử, hầu như đều có thể cùng hắn đứng sóng vai rồi, hắn cái thứ nhất đi xuống đám mây, hướng phía Linh Sơn đi tới, cũng đã tại trình độ nhất định trên đại biểu nho giáo thái độ, Chu Phu Tử tại sau lưng, rõ ràng không phải cùng học cung trưởng giáo kề vai sát cánh mà đi đấy, bên kia màn trời đỏ lên, tại Chu Phu Tử hướng phía Linh Sơn đi tới đồng thời, Ninh Thánh cũng xuất hiện ở nơi đây, hắn một chút chu sa, thủy chung đều là cả thế gian tu sĩ cũng biết pháp khí, Lương Thánh, Trương Thánh đến rồi, cái kia là ma giáo giáo chủ, Xương Cốc tiên sinh, cái đó là, Kiếm Sơn trưởng giáo. Một bộ áo bào hồng lâm hồng chút mặt không biểu tình đứng ở đám mây, sau đó chậm rãi hướng phía Linh Sơn mà đến, mấy ngày trước đây liền có Thương Hải tu sĩ đi tới Linh Sơn, trừ đi yêu thổ những cái này đại yêu, không ai có thể cùng hiện tại mấy vị này so sánh, người nào cũng thật không ngờ, cái này chiến sự chưa triển khai. Hầu như toàn bộ nhân gian Thương Hải tu sĩ cũng đã tề tụ ở đây, nếu như nói tại hôm nay lúc trước, bọn hắn đối với cái này trận đại chiến còn không có một cái nào rõ ràng nhận thức, như vậy tại sao ngày hôm nay, bọn hắn liền nhất định sẽ minh bạch, trận này đại chiến, trước đó chưa từng có, thiền tử ngửa đầu mà xem, rồi lại không nhìn thấy màn trời, bởi vì lúc này giờ phút này, màn trời phía trên, có một tòa đại thành, cái đó là, vô số tu sĩ rung động cùng với kinh ngạc, nhưng sau một khắc, Linh Sơn phía trên, rất nhiều người đều quỳ xuống, cung nghênh bệ hạ, đó là một tòa đại thành, đó là yêu đế hành cung, là cả yêu tộc tinh thần trụ cột, bởi vì ở đằng kia tòa đại thành lên, nhất định sẽ có vũ đế. Đối với vũ đế, rất nhiều người không có trực tiếp cảm thụ, dù sao đây là yêu thổ cường giả, mà không phải Sơn Hà bên này, nhưng tuyệt đối là sẽ biết vị này vũ đế bệ hạ chính là cùng Triêu Thanh Thu cũng có thể đánh đồng tu sĩ. Vị này vũ đế đã đến, kỳ thật rất nhiều người đều an tâm không ít, huống chi Triêu Thanh Thu vẫn luôn ở chỗ này, này tòa hành cung trôi lơ lửng ở bầu trời. Ngay tại Linh Sơn đằng sau liền dừng lại, cũng không có nhìn thấy có ai từ nơi ấy ly khai, nhưng có một loại không cách nào nói cảm giác ngay ở chỗ này lan tràn ra, ai cũng biết vũ đế nhất định đang ở đó tòa hành cung trong, đương thời mạnh nhất hai vị tu sĩ đều đã đến, bầu không khí thoáng cái đều trở nên trầm trọng không ít, mấy vị Thương Hải rơi xuống Linh Sơn lên, Ngô Sơn Hà vị này Kiếm Sơn trưởng giáo trẻ tuổi nhất, đứng ở đông nam góc, cùng Lý Xương Cốc Hứa lại hai người đứng sóng vai, Trần Thặng còn lại là đã ngồi xuống, hắn vuốt vuốt cái mũi của mình. Chẳng hề để ý nói, cái này trận chiến khiến cho quá lớn, thế gian kiếm tiên không ít, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều đã đến. Lý Xương Cốc mỉm cười nói, ai cũng biết, tới nơi này là xem Triêu kiếm tiên xuất kiếm đấy. Đúng vậy, bọn hắn tới nơi này, bây giờ mục đích tự nhiên không phải mở ra đại chiến, mà là xem Triêu Thanh Thu xuất kiếm. Hắn ở chỗ này chờ đợi thật lâu, một kiếm kia đã tích thế tích thật lâu, chỉ sợ sẽ là gần nhất, muốn chém ra. Đối với những thứ này kiếm tiên mà nói, trừ đi những kia thiên ngoại tu sĩ cùng nhân gian sự tình bên ngoài, còn có cái gì có thể so ra mà vượt xem một kiếm này đến trọng yếu, tuyệt đối không có khả năng có sự tình khác. Ngô Sơn Hà lòng bàn tay ra chút ít đổ mồ hôi, hắn kỳ thật có chút khẩn trương, chỉ có đều là kiếm tiên, mới có thể biết hiện tại cái kia một đạo để thế không phát kiếm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa ở đây kiếm tiên trong, cũng liền cảnh giới của hắn thấp nhất, tự nhiên mà vậy, gặp càng khó nhận một ít, Triêu kiếm tiên một kiếm này, có phải hay không là có kiếm sĩ đến nay mạnh nhất một kiếm, Hứa lại mỉm cười mở miệng, tự hồ chỉ là nói một cái suy luận, nhưng Trần Thẳng rất nhanh liền nhíu mày nói ra, một kiếm này mặc dù giờ phút này có thể coi như là mạnh nhất một kiếm, sau đó cũng không thể nào là mạnh nhất, bọn hắn cũng đã đoán được Triêu Thanh Thu một kiếm này là muốn đem thiên ngoại cái kia tiên thuyền đẩy vào Phật thổ, nhưng mà tuyệt không cho rằng đây là Triêu Thanh Thu này sinh mạnh nhất một kiếm, vì vậy mặc dù giờ phút này một kiếm này mạnh nhất, cũng sẽ ở sau đó bị tiếp theo kiếm vượt qua, vì vậy bọn hắn phải đợi được chính là chờ xem một kiếm kia lúc nào trên thế gian xuất hiện. Sau một khắc, Lý Xương Cốc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó thanh âm thậm chí có một chút run rẩy nói, xuất kiếm rồi, xuất kiếm rồi. Cái này có lẽ thật sự là từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm, mặc dù không phải, toàn bộ nhân gian giờ phút này, ứng với khi không có thể so sánh kiếm này mặt khác một kiếm rồi, vì vậy ở đằng kia câu xuất kiếm sau đó, Ngô Sơn Hà cũng đã ngẩng đầu, giờ này khắc này, cùng theo ngẩng đầu người rất nhiều, chỉ sợ trừ đi vị kia Vũ Đế bệ hạ, lại tới đây sở hữu tu sĩ, cũng đã ngẩng đầu, những cái kia trước đó vài ngày tích góp từng tí một kiếm khí bỗng nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy, sau đó ở giữa thiên địa sinh ra một đạo kiếm quang. Không có người chứng kiến cái này đạo kiếm quang là từ đâu cái địa phương sinh ra, nhưng tất cả mọi người biết rõ, vậy nhất định là Triêu Thanh Thu xuất kiếm rồi. Màn trời phía trên nguyên bản có một đạo màu trắng dấu vết, vô cùng chói mắt, nhưng ở cái này đạo kiếm quang phía dưới, liền lộ ra thập phần ảm đạm, Vân Hải nháy mắt liền bị tách ra, ở giữa thiên địa, kiếm ý không chỗ nào không có, một kiếm kia, hình như là rất tùy ý liền chém về phía bầu trời, theo đỉnh núi đến bầu trời có xa lắm không, lúc nào có thể rơi xuống màn trời lên, cũng không có người biết được. Tựa như hiện tại cũng không người nào biết, Triêu Thanh Thu đã đứng lên, đi tới vách đá, hắn cũng đang nhìn một kiếm này, như là tại thưởng thức cái gì không thể phục chế tác phẩm nghệ thuật. Trần Thẳng nói rất đúng, một kiếm này tuyệt đối không phải là đại biểu cho muôn đời kiếm đạo sau cùng cao cấp, nhưng mà một kiếm này ý nghĩa, kỳ thật cũng bất đồng. Cái này có lẽ đại biểu cho nhân gian tu sĩ, chính thức cùng thiên ngoại tu sĩ khai chiến. Lúc này đây không còn cái gì âm mưu, cũng không có cái gì mưu đồ, chỉ có chính diện đối địch, không chết không thôi. Triêu Thanh Thu tâm tình có lẽ liền nên hết sức phức tạp đấy, không sai, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, đạo kia thanh âm không lớn, nhưng ai cũng đã nghe được, nhưng không có người nào để trong lòng, nhưng là tất cả mọi người nhìn xem một kiếm này, Triêu Thanh Thu nhưng là nở nụ cười, đa tạ.